cô giống như một quả cầu tuyết lớn mềm mại. Lộc Hành Tuyết thu hồi tầm mắt, thấy trong cửa hàng vẫn còn bán đồ ăn nhẹ nên nàng chọn một ít rồi tính tiền cùng nhau. Khương Tử vuốt ve từ đầu đến đuôi của mèo Ragdoll. Mèo Ragdoll ngáp một cách thoải mái. Cô đơn giản nâng hai chân trước của mèo Ragdoll lên, cùng đối mặt với nó. Một người một mèo nhìn nhau. Khương Tử, mèo mèo, mèo Ragdoll tiến lên ngửi cô. Mèo mèo, Khương Tử nghiêng đầu trốn. Mỉm cười, mèo mèo, sau lưng mèo Ragdoll xuất hiện một đôi chân thẳng tắp. Cái cốc chứa đầy nước cam lắc lư trước mắt Khương Tử. Cảm ơn, Khương Tử đặt mèo Ragdoll xuống. Đứng dậy, cầm lấy nước trái cây từ Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết còn đang xách một cái túi. Có thể nhìn thấy đủ loại bao bì đồ ăn vặt. Khương Tử cảm thấy không thể tưởng tượng. Cô thích ăn mấy cái này. Lộc Hành Tuyết, mua cho em. Khương Tử sững sờ, cho tôi không phải trẻ con. Lộc Hành Tuyết cười nói. Không phải sao, tôi thấy em và đồng đồng cùng ghé sát vào nhau nói nhỏ gì đó. Cũng không khác gì một đứa trẻ nha. Khương Tử, Lộc Hành Tuyết, em thích một đứa trẻ như thế nào? Nàng hỏi, thích đứa trẻ như thế nào? Mà không phải là, có thích hay không? Khương Tử cắn ống hút hút mấy ngụm nước cam. Chậm gì gì nói. Ngoan, đáng yêu, Lộc Hành Tuyết chậm rãi gật đầu. Sau đó nói, về nhà đi, có chút hơi mệt, hai người đi đường cũ trở về nhà. Sau khi lên lầu, Khương Tử đang định đeo tai nghe lên nghe một giai điệu thì điện thoại vang lên. Vừa thấy đó là cuộc gọi của Ôn Niệm, cô liền trả lời, Ôn Niệm, A Tử, ăn cơm chưa chưa, chị có làm phiền em đang làm việc không? Trạng thái của Ôn Niệm nghe có vẻ ổn. Không còn yếu ớt như hai ngày trước. Khương Tử nói, em ăn rồi, em hôm nay, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo là giọng nói của Lộc Hành Tuyết. Khương Tử, có muốn cùng nhau xem phim không? Khương Tử không có đóng cửa phòng. Lộc Hành Tuyết gõ cửa xong liền trực tiếp nói một câu như vậy. Cắt ngang cuộc nói chuyện của Khương Tử và Ôn Niệm. Khương Tử quay lại, lúc này Lộc Hành Tuyết mới thấy cô đang nghe điện thoại. Xin lỗi, tôi không biết em đang. Lộc Hành Tuyết giải thích. Khương Tử ra hiệu không sao. Rời điện thoại ra, hỏi nàng, không phải nói mệt sao không nghỉ ngơi. Lộc Hành Tuyết đứng ở cạnh cửa. Tuy rằng không có sức lực, nhưng là cũng không buồn ngủ. Khương Tử, vậy cô chọn phim đi. Tôi nghe điện thoại xong đã. Lộc Hành Tuyết, em muốn xem thể loại nào. Khương Tử, tất cả đều có thể. Sau khi Lộc Hành Tuyết rời đi, Khương Tử nói xong nửa câu sau với Ôn Niệm trên điện thoại. Hôm nay em không đi làm. Ôn Niệm cười nói, chị đều nghe hết rồi. Nhưng Lộc Tổng bận rộn như vậy. Sao bây giờ lại có thời gian rủ em xem phim? Khương Tử, cô ấy không được khỏe. Hai ngày qua đều phải ở nhà nghỉ ngơi. Ồ, Ôn Niệm kéo giọng điệu. Vậy em không đi làm, là ở nhà chăm sóc cho cô ấy. Chưa kể Lộc Hành Tuyết sinh bệnh là do gặp mưa, mà nguyên nhân ở bên trong là do cô. Ôn Niệm khác với Hoắc Chan Chan. Khương Tử cảm thấy rất khó xử khi bị Ôn Niệm trêu chọc. Cô đổi chủ đề, sau khi chị trở về, Lâm Khiếu có làm khó dễ chị không? Ôn Niệm, không có. Khương Tử, Lâm Khiếu cũng sẽ không làm khó Ôn Niệm. Hai người ở chung cũng không có khả năng vui vẻ gì. Khương Tử nhận ra câu hỏi này của mình có chút dư thừa. Ôn Niệm, chị mới vừa ăn chưa xong, thì liền nhớ đến em. Không có chuyện gì khác. Cúp máy, đi xem phim cùng Lộc Tổng đi. Đừng để cô ấy đợi lâu. Khương Tử lo lắng nàng sẽ suy nghĩ lung tung khi ở một mình buồn chán. Chị nói chuyện với em một lát. Ôn Niệm, muốn nói chuyện phiếm với chị. Chờ khi chị cũng muốn rủ em đi xem phim. Vẫn luôn bận rộn, hiện tại nghĩ lại, chị đã lâu không có xem phim trong rạp. Khương Tử miệng đầy đáp ứng. Có thể, sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Tử đặt điện thoại xuống, nhanh chóng lần nữa lấy về trên tay và mở album ra. Bức hình Lộc Hành Tuyết an tĩnh nằm trong album ảnh của cô. Khương Tử nhấp vào biểu tượng xóa, giao diện hiện lên các tùy chọn, xóa ảnh, hoặc hủy, lúc này Khương Tử chụp lại được ánh mắt kia, ánh sáng rất tốt, làn da của Lộc Hành tuyết trắng sứ, ánh mắt mềm mại, quả thật là xinh đẹp quá mức. Editor, mọi người đoán thử xem Khương Từ có xóa không? Khương Từ mang theo túi đồ ăn vặt kia và đi đến phòng của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đã chọn một bộ phim vừa được trao giải tại Liên hoan phim quốc tế. Câu chuyện trong phim diễn ra vào cuối mùa thu có lá rơi khá phù hợp với tình hình. Khi Khương Từ đi vào, bộ phim vừa kết thúc màn dạo đầu, tiếng chuông xe đạp phát ra từ dàn âm thanh. Trên màn hình hiện lại một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo len màu nâu nhạt đang linh hoạt phóng xe đạp uyển chuyển qua các con hẻm trong thành thị. Đã nói chuyện điện thoại xong rồi. Lộc Hành Tuyết hỏi Khương Từ, là Ôn Niệm, cũng không nói được mấy lời. Khương Từ ngồi xuống bên cạnh Lộc Hành Tuyết, từ trong túi lấy ra một gói khoai tây chiên. Bang, có một vụ va chạm nặng nề trong phim truyền ra. Hai người không nói chuyện với nhau nữa. Đồng thời cùng nhìn về phía màn hình, trong một buổi chiều yên tĩnh như vậy, xem xong một bộ phim điện ảnh, cũng làm con người ta trở nên lười biếng. Khương Từ ăn hết miếng này đến miếng khoai tây khác, nhạc phim xen lẫn tiếng, lách cách, nhẹ khi cô cắn miếng khoai tây. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Khương Từ phát hiện ánh mắt của Lộc Hành Tuyết đang nhìn vào mình. Một lần nữa bắt gặp ánh mắt của Lộc Hành Tuyết. Khương Từ trực tiếp quay mặt đi, dùng ánh mắt dò hỏi. Lộc Hành Tuyết chống thái dương nhàn nhạt nói. Nhìn em ăn, tôi liền cảm thấy món khoai tây chiên này đặc biệt rất thơm. Khương Từ kéo túi lại nhìn nhãn hiệu cùng mùi vị in trên đó. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này. Nó rất ngon, Lộc Hành Tuyết, ăn ngon sao? Khương Từ, Lộc Hành Tuyết cảm thấy hứng thú mà tiến lên. Tôi cũng muốn ăn một chút. Khương Từ, cô bị cảm ăn không tốt, ăn vào chắc sẽ bị ho khan. Lộc Hành Tuyết, một miếng thôi. Khương Từ nghĩ nghĩ, được rồi, túi khoai tây mở ra hướng về phía Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết vừa đưa tay tới một nửa. Khương Từ rụt lại trở về mà không nói trước. Lộc Hành Tuyết nhìn nàng. Khương Từ nghiêm trang hỏi, được người khác đút ăn, thật sự sẽ cảm thấy ăn ngon hơn sao? Lộc Hành Tuyết đôi mắt hơi nhìn chằm chằm. Em muốn đút cho tôi ăn. Khương Từ không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy. Cứng họng nói, tôi không, tôi, Lộc Hành Tuyết không khỏi bật cười. Đùa thôi, bất quá tôi cũng biết em đã nói chuyện gì với Đồng Đồng. Đề tài trở lại đúng hướng. Khương Từ nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, tôi đã hỏi con bé về cách biến táo chua thành táo ngọt. Lộc Hành Tuyết, vậy sao em không trực tiếp hỏi tôi? Khương Từ lại một lần, rõ ràng là thời gian các nàng ở bên nhau đã nhiều hơn. Tại sao không hỏi trực tiếp Lộc Hành Tuyết, mà lại đi hỏi Đồng Đồng, còn hỏi nhỏ nữa chứ? Vẻ mặt bình tĩnh của Khương Từ có chút không nhịn được. Lúc trước tôi quên mất, lúc nhìn thấy Đồng Đồng tôi mới nhớ ra. Lộc Hành Tuyết nâng cằm, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thong thả ung dung, à, là như vậy. Thái độ của Lộc Hành Tuyết hoàn toàn có thể hiểu là có lẽ không phải như vậy. Nhiệt độ dâng lên lan tràn từ bên tai đến gương mặt của Khương Từ. Cô dứt khoát đóng túi khoai tây lại và giấu phía sau lưng. Không cho cô khoai tây chiên. Chấm, động thái này thật là ấu trĩ đến không ngờ. Ai mà biết được rằng phản ứng của Lộc Hành Tuyết còn không thể tưởng tượng hơn. Bàn tay đang giấu khoai tây chiên của Khương Từ chống đỡ cơ thể cô ngả về phía sau. Lộc Hành Tuyết tiến lên nắm lấy cổ tay của cô, không nặng không nhẹ mà kéo một chút. Lộc Hành Tuyết là hướng đến để lấy khoai tây chiên. Khương Từ biết, nhưng hành động lôi kéo của nàng ngay lập tức khiến Khương Từ mất thăng bằng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vì để cứu lấy tình huống đó. Lộc Hành Tuyết đã đưa tay còn lại ra để bảo vệ phía sau đầu của Khương Từ. Sau đó bởi vì quán tính, cơ thể của nàng ngã xuống ghế sofa cùng với Khương Từ. Khương Từ đầu óc trống rỗng, Lộc Hành Tuyết ôm đầu cô lại, nắm lấy cổ tay cô lại, đè cô xuống sofa, mái tóc đen dày lướt qua khóe mắt Khương Từ, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Khương Từ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Ánh mắt thoáng nhìn lên màn hình, thấy nữ chính trong phim to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước màn hình. Khương Từ nghĩ rằng biểu cảm hiện tại của mình có thể so sánh với cái này. Editor, chương này đủ 30 bình chọn. Ngày kế tiếp em sẽ up chương tiếp theo. Chương này đủ đường ăn chưa các tỷ tỷ. Cách chương.